Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152, Thái Lan du lịch. Ta được đi học, ta biết 2000 chia cho 4 là 500. Trần Phong nhẹ hừ một tiếng, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cấp tên trước mắt này chuyển tiền. Không, là 4 người các ngươi người mỗi người 2000 vạn. Hơn nữa chỉ lấy tiền mặt, đại biểu một mặt hờ hững nói. Cái gì? Cái này Lý Kiến Bân cũng đi theo không bình tĩnh. Vương Vĩ Cường sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Con mẹ nó, ngươi có phải hay không đang chơi lão tử? Trần Phong giận quát một tiếng. 4 tên bảo vệ cấp tốc vọt vào trong phòng chung, đem đại biểu vây lại. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Đại biểu trong mắt không có một tia vẻ sợ hãi, lạnh lùng nói, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì, chúng ta Liệp Sát Giả coi như đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đại biểu, một câu đã ra, Vương Vĩ Cường lập tức cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn cùng Liệp Sát Giả hợp tác qua, hắn hiểu rõ Liệp Sát Giả thủ đoạn giết người lại cỡ nào tàn nhẫn. Trần Tổng tuyệt đối đừng kích động, có chuyện dễ thương lượng, làm gì đánh đâu. Vương Vĩ Cường liền vội vàng đứng lên thuyết phục Trần Phong. Miễn cho nhất thất túc thành thiên cổ hận. Vương Tổng, muốn ta nói chúng ta còn không bằng xuất tiền mời mấy cái dân liều mạng tới thu thập cái này Trương Dương đâu, tiết kiệm tiền đỡ tốn thời gian công sức. Làm gì như vậy tốn công tốn sức. Ha ha ha ha. Không đợi Lý Kiến Bân nói hết lời, Trịnh Càn đột nhiên cuồng tiếu lên, liền chấn định tự nhiên đại biểu cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần. Họ Trịnh, ngươi cười cái rắm a? Trần Phong vẻ mặt nghi hoặc, lão gia hỏa này sẽ không phải là bởi vì nhi tử chết rồi. Thương tâm quá độ được bị điên rồi, ta đang cười các ngươi dù sao cũng là thành phố Đông Hải nhân vật có mặt mũi. Vậy mà vì chỉ là 2000 vạn ở đây lãng phí miệng lưỡi. Một lát sau, Trịnh Tàn ngừng lại cuồng tiếu. Ánh mắt đột nhiên biến xảo trá lên. Nhìn chăm chú lên Trần Phong. Lạnh lùng nói, ta biết Trần Tổng 2 năm qua công ty hiệu quả và lợi ích thật không tốt. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi 2000 vạn lời nói, ta có thể cho ngươi mượn a. Bất quá ngươi đến cầm công ty của ngươi làm thế chân. Trịnh Càn, ngươi đánh giám. Lão tử công ty thành phố giá trị thế nhưng là hơn 100 triệu. Nghĩ đùa nghịch lão tử. Không có cửa đâu. Trần Phong hừ lạnh một tiếng. Phất tay ra hiệu bảo vệ ra ngoài. Không phải liền là 2000 vạn a. Lão tử ra được. Dứt lời, Trần Phong lập tức liền gọi điện thoại làm thủ hạ của mình đem 2000 vạn tiền mặt đưa tới. Trịnh Càn cười lạnh một tiếng, cũng tay bắt đầu chuẩn bị 2000 vạn. Vương Vĩ Cường cùng Lý Kiến Bân thấy thế cũng thở dài một hơi. Phái người đi chuẩn bị tiền. Sau một tiếng, 4 tay của người hạ tướng bát đại dương tiền mặt bày tại đại biểu trước mặt. Rất tốt, đại biểu vung tay lên. Để bọn hắn đem tiền trang đến trong xe của hắn. Tùy sau nói ra, chúng ta Liệp Sát Giả tổ chức chú ý chính là hiệu suất cùng thành tín. Các ngươi lựa chọn tin tưởng chúng ta cũng nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dứt lời, đại biểu đứng dậy hướng về phía Trịnh Càn khẽ gật đầu. Tùy sau đó xoay người rời khỏi phòng. Đừng vội đi. Ngươi ngược lại là nói các ngươi lúc nào có thể chơi chết cái này Trương Dương. 2000 vạn cứ như vậy không có. Trần Phong quả thực cảm thấy có chút thịt đau. Liền vội vàng hỏi, trong vòng 1 tháng, chúng ta nhất định sẽ lặng lẽ giải quyết hết cái này Trương Dương. Đại biểu nhìn Trịnh Càn một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như các vị cần, chúng ta có thể đem Trương Dương thi thể đem cho các ngươi. Nhưng muốn ngoài định mức thu phí nha. Vậy các ngươi khẳng định phải đem thi thể của hắn mang tới. Ta phải xem nhìn tiền của ta đến cùng hoa có đáng giá hay không. Trần Phong hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó, đại biểu mang theo tiền rời đi Phong Tình khách sạn. Không có ai biết hắn đi hướng nơi nào, mà Trịnh Càn một đoàn người cũng sau đó đi theo rời đi. Trương Dương, Trịnh Càn đứng tại rượu ngoài cửa tiệm, siết chặt nắm đấm, tự nhủ, ta rất chờ mong nhìn thấy ngươi thi thể dáng vẻ. Ngoặc kép chấm chấm, 3 ngày trôi qua, lại là một cái ánh nắng tươi sáng cuối tuần. Trương Dương ở công ty thuận lợi hoàn thành 2 cái đơn đặt hàng. Thành công theo khách hàng nơi nào thu thập được hơn 1 vạn không may điểm. Tăng thêm đã có, Trương Dương tổng cộng có hơn 3 vạn không may điểm. Bởi vì công trạng xông ra, Trương Dương cấp công ty mang đến cách xù hiệu quả và lợi ích. Vương Phú Quý quyết định ban thưởng Trương Dương 1 vạn nguyên tiền mặt. Cũng đặc biệt thả hắn 1 tuần nghỉ. Mấy năm này Trương Dương trạng thái cơ bản cũng là ngồi ăn rồi chờ chết. Khó được có một khoản tiền lớn cùng đầy đủ thời gian. Trương Dương quyết định ra ngoài du lịch 1 phen. Trương Dương chính suy tư muốn đi chỗ nào du ngoạn. Đột nhiên Tiêu Linh gọi điện thoại tới. Dương ca, ngươi có hay không rất nhớ ta? Tiêu Linh thanh âm vẫn là vui tươi như vậy hoạt bát. Nghĩ, rất muốn, siêu cấp nghĩ. Trương Dương cười hắc hắc, nói, kia ngươi có muốn hay không tới gặp ta? Tiêu Linh đột nhiên hỏi, gặp ngươi, Tiêu bá phụ bây giờ không phải là ngoại trừ mang ngươi ra mắt bên ngoài 24 giờ đem ngươi nhốt trong. Nhà a, chính là sợ ngươi cùng ta gặp mặt. Trương Dương cười khổ một tiếng, nói, cát, Tiêu Linh nhẹ hừ một tiếng, cái kia lão ngoan cố. Trước đó còn nói phải thật tốt hồi báo ngươi đây, đến bây giờ cũng không có biểu thị. Không có cách, vì hắn một thế anh danh, ta không thể làm gì khác hơn là thay hắn thực hiện hứa hẹn. Khuất thân đến đây giúp ngươi, vừa vặn hắn 2 ngày này đi nơi khác nói chuyện làm ăn. Thừa dịp hắn không tại, ta muốn đi ra ngoài hào hào chơi một chút. Trong nhà lâu như vậy, ta đều nhanh muốn nghẹn chết rồi. Dương ca ngươi có muốn hay không cùng nhau? Ồ, vừa vặn ta cũng dự định đi nơi khác du lịch, thay đổi không khí, ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Trương Dương cười hắc hắc, đường đi có mỹ nữ làm bạn, kia là bực nào đẹp chuyện. Đi Thái Lan đi, nơi nào phong cảnh tú mỹ, trước đó vẫn luôn tại châu Âu du lịch, cho tới bây giờ không có đi qua Đông Nam Á đâu. Tiêu Linh suy tính thật lâu, nói, Thái Lan nhân yêu nghe nói rất đúng giờ a, hơn nữa giá hàng cũng tương đối tiện nghi. Trương Dương suy tư một lát, đáp ứng lập tức, tốt, vậy ta đây đi mua ngay vé máy bay, chúng ta buổi chiều liền xuất phát. Một lời đã định, ước định cẩn thận thời gian, Trương Dương liền cúp điện thoại, đơn giản thu dọn một chút hành lý. Đến thời gian sau cấp Vương tỷ cùng Tiểu Tịch lưu lại tờ giấy, liền xuất phát đi sân bay. Vốn cho rằng đây là một trận cùng Tiêu Linh 2 người thân mật du lịch, kết quả đến sân bay Trương Dương lập tức mặt liền đen lại. Ngoại trừ Tiêu Linh bên ngoài, còn có 4 tên thân hình cao lớn bảo vệ tại bên người nàng, chính là trước kia Trương Dương tại Tiêu gia cùng Tiêu Linh bơi lội ngày ấy cùng hắn giao thủ kia 4 tên bảo vệ. Nhìn thấy Trương Dương, 4 tên bảo vệ cũng là nhướng mày. Bởi vì Trương Dương, 4 người bọn họ kém chút liền bát cơm đều mất đi. Bất quá nếu là Tiêu đại tiểu thư ý tứ, bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc thù cảm xúc. Chỉ là nhìn Trương Dương thời điểm, ánh mắt rất là không hữu hảo mà thôi. Ta nói Hiểu Linh. Trương Dương đem Tiêu Linh kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi mang lấy 4 người bọn họ tới làm gì? Bọn họ là bảo tiêu của ta à? Tiêu Linh mỉm cười, nói ra, ta này lại là lần đầu tiên cùng nam nhân khác đi xa nhà. Không mang theo mấy cái bảo vệ bảo hộ ta sao được đâu? Vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Ta nhưng để bảo vệ ngươi à? Trương Dương vội vàng nói. Chậc chậc, ta mang bọn hắn chính là vì phòng ngươi. Tiêu Linh trắng Trương Dương một chút, cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,